Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Khải Hoàn Hồi Quận. Thời gian trôi qua, ba ngày thoáng một cái đã qua, đệ thất hoàng tử tiến về quận Đô Đại Quân. Cũng tại cái này ngày thứ tư sáng sớm, hội tụ hoàn tất, bắt đầu xuất hành, Hứa Thanh cùng đội trưởng, còn có Khổng Tường Long, đều trong đám người. Theo đại quân tiến lên, dần dần rời xa phòng tuyến, Hứa Thanh trong quân đội quay đầu ngóng nhìn Tây Bắc phương hướng. Cái này gần 2 tháng, hắn ở chỗ này kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng nhìn thấy quá nhiều sinh tử. Giờ phút này trong trầm mặc, cùng hắn đồng dạng xem hướng phía Tây Bắc hướng tu sĩ không ít. Những người này phần lớn là Phong Hải quận chấp kiếm giả. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi mục quang, ngóng nhìn tiền phương thiên địa chi gian, bị mấy trăm đầu hắc long vờn quanh vây quanh, tứ chảo kim long, trong mây mù, nó thân thể cao lớn dù chỉ là lộ ra chút điểm, cũng đều cho người ta một loại thần thánh chi ý, tựu lại càng không cần phải nói trên người loan giá bên trong. Ngồi thân ảnh, đại địa mọi người, tính cả Hứa Thanh ở bên trong. Cùng vị này tại cửu thiên chi thượng tôn quý chi nhân so sánh, tựa như lạch trời, không có ý nghĩa. Hứa Thanh nhớ tới chính mình khi còn bé tại trong khu ổ chuột. Tiên sinh dạy học đã từng nói một câu, cái gì là đại nhân vật đâu, kỳ thật rất đơn giản. Người tại trong đám người ngẩng đầu, có thể rõ ràng trông thấy hắn, nhớ kỹ hắn, bởi vì ở trong mắt ngươi, mặc kệ ngươi nguyện ý hay là không muốn, hắn liền là duy nhất. Mà hắn mục quang quét qua đám người, lại thấy không rõ ngươi, cũng vô pháp nhớ kỹ mênh mông chi chúng ngươi. Cái kia, hắn tựu là đại nhân vật. Sở dĩ a, ngươi chừng nào thì làm đến thành chủ, theo chúng ta nơi này đi qua lúc, đặc biệt lưu ý đến ngươi, chú ý đến ngươi. Cái kia người tiểu tử tựu cũng coi là cái đại nhân vật. Lời nói này, Hứa Thanh lúc đó nhớ rõ rất rõ ràng. Sau đó thần linh tàn diện mở mắt, hắn tiềm nhập phủ thành chủ lục soát tìm tu luyện công pháp lúc, cũng hoàn toàn chính xác làm được để trở thành thi thể chết không nhắm mắt thành chủ. Vô thần mờ tối ánh mắt bên trong, chiếu vào chính mình thân ảnh. Giờ phút này hắn mắt nhìn đám mây đệ thất hoàng tử, thu hồi mục quang, mặt không biểu tình, tùy quân tiến lên. Mấy canh giờ về sau, đại quân đi tới tu kiến tốt cỡ lớn trên truyền tống trận. Đang lục tục truyền tống bên trong, Hứa Thanh thân ảnh cùng bốn phía chiến hữu cùng một chỗ, tại lấp lánh quang hải bên trong biến mất, xuất hiện lúc đã ở xa cách 2 tháng. Quen thuộc quận đô bên ngoài, không phải tất cả đại quân đều có thể tiến vào quận đô bên trong. Hứa Thanh cùng rất nhiều quân sĩ, chỉ có thể tại quận đô thành trì bốn phía đại địa bên trên chờ lệnh. Chỉ có không nhiều một chút có tư cách theo đệ thất hoàng tử, bị truyền tống đến quận đô bên trong, đứng tại quận đô đại địa bên trên. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên quận đô lúc, hắn nghe được theo tòa kia quen thuộc đô thành truyền đến cự đại tiếng hoan hô. Thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn thiên địa, bầu trời tán ra tường thụy thất thải, quang mang vạn trượng, tam đại cung phóng xuất ra rực rỡ chi mang, làm vật làm nền, mà Hứa Thanh xem không thấy quận đô trong thành trì. Giờ phút này tất cả ốc xá đều treo bán giải lụa màu. Một đầu theo quận thủ phủ nối thẳng truyền tống trận phố lớn, bị đổi tên là Hoàng tử nói. Đầu này trên đường cái răng đèn kết hoa, bày khắp tươi hoa, hai bên vô số nhân tộc đường hẻm đón lấy, gieo hò chi âm thanh, truyền khắp bát phương. Đắc thắng, đắc thắng, đắc thắng, chiêng trống vang trời, khắp chốn mừng vui thời điểm. Quận thừa mang theo quận đô bên trong cả đám người, bao hàm cận tiên tộc cùng thánh ma tộc, còn có rất nhiều ngoại tộc lão tổ. Tại trận pháp lấp lánh ở giữa, Tại đệ thất hoàng tử thân ảnh xuất hiện một khắc, cung kính cúi đầu, bái kiến thất hoàng tử. Trên bầu trời, tứ chảo kim long nhập vào xuất ra dạng mây đỏ, quang mang lấp lánh, rực rỡ đến cực điểm. Đại địa bên trên, đệ thất hoàng tử mỉm cười đi ra, mặt hướng mọi người, trong lúc nhất thời, tiếng gầm đến cực hạn, nhưng tất cả những thứ này cùng Hứa Thanh không quan hệ. Hứa Thanh yên lặng đứng tại quận đô bên ngoài đại quân bên trong. Nghe đây hết thảy, cho đến hồi lâu, một đạo pháp chỉ truyền vào trong quân, để hoàng đô đại quân ngay tại chỗ hạ trại, tự hành hoạt động, mà nguyên tây bộ chiến khu chấp kiếm giả cũng rốt cục chờ đến tự do trở lại chi lệnh. Bọn hắn ở đây về sau, trừ phi thời khắc đặc biệt, đều không cần tiến đến chiến trường. Này lệnh làm đến từ quận thừa cùng chấp kiếm cung phó cung chủ. Tại bọn hắn khẩn cầu phía dưới, hoàng tử tâm niệm chấp kiếm giả không đổi, cảm hoài đặc cách. Hứa Thanh ly khai đại quân cũng không đi đâu, trực tiếp về tới chính mình kiếm các. Bước vào một khắc, hắn áo giáp cũng không thoát, càng không có ngồi xuống, mà là nằm ở trên giường, trong nháy mắt ngủ. Cái này một giấc, ngủ thẳng tới ngày thứ hai hoàng hôn. Thức tỉnh một khắc, hắn truyền âm ngọc giản cùng lệnh kiếm bên trong, đã có đại lượng tin tức, bởi vì chiến trường không cho phép ngọc giản truyền lại tin tức, đều bị phong tỏa. Sở dĩ giờ phút này trở lại quận đô sau tương hỗ chi gian mới có thể ngọc giản câu thông. Hứa Thanh, ta trước đó liên lạc không được ngươi, thẳng đến hôm nay trông thấy ngươi đại sư huynh, mới nới lỏng khẩu khí, biết ngươi không có việc gì. Lão già ta theo Mộc Linh tộc đi về trước, quận đô nơi này cùng chúng ta trước kia nghĩ có chút không đồng dạng. Một trận chiến này Mộc Linh tộc chiến tổn nghiêm trọng, ta cũng là cửu tử nhất sinh, ngươi có rảnh hồi trở lại một chuyến Mộc Linh tộc. Linh Nhi nhanh tỉnh, đây là bản Tuyền Lộ lão đầu. Hứa Thanh, tỉnh đi theo ta uống rượu. Đây là Khổng Tường Long, tiểu sư đệ, tỉnh nói cho ta, ta tới tìm ngươi cầm đạo quả. Đây là đội trưởng, Hứa thư lệnh, ngươi phải cẩn thận, ta tại quận đô tiếp vào tin tức. Lúc trước bị ngươi trấn nhiếp những cái kia ngoại tộc đã ký một lá thư, nói ngươi phá hư Phong Hải quận đoàn kết. Mặc dù việc này bị quận thừa toàn lực đè xuống, nhưng ngươi cũng muốn lưu ý, đây là thanh thu. Hứa Thanh đơn giản hồi âm vài câu, buông xuống ngọc giản, duỗi lưng một cái về sau, đem trên người áo giáp tháo xuống, phất tay liền có vô số mưa bụi hội tụ toàn thân. Rất mau đem thân thể rửa ráy sạch sẽ. Trên chiến trường chi sở dĩ không đi chỉnh lý, một phương diện không có ý nghĩa, một phương diện khác nồng đậm sương mù cùng tử vong khí tức xâm nhập. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, trừ phi bệnh thích sạch sẽ, không phải vậy sẽ không thời khắc lặp lại cái này động tác. Giờ phút này thanh tẩy xong, Hứa Thanh đổi lại mới đạo bào về sau, đồng dạng toàn thân rực rỡ hẳn lên đội trưởng, mang theo chờ mong mà tới. Trước đó tại trên chiến trường, Hứa Thanh tựu cáo chi đội trưởng, đạo quả hắn chỉ là tùy thân mang theo một phần, còn có rất nhiều đặt ở quận đô. Giờ phút này vừa thấy mặt, không đợi đội trưởng mở miệng, Hứa Thanh theo kiếm các chữ vật cách bên trong lấy ra một cái chữ vật túi, ném đi qua, mỗi người một nửa. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, đội trưởng lập tức mặt mày hớn hở, đầy đủ ha ha, ta rốt cục có thể đi hối đoái đạo cổ phong chính lệnh. Tiểu A Thanh, ta và ngươi nói, ta đến quận đô ra sức suy nghĩ thu hoạch quân công, đều là vì cái này. Đội trưởng vừa lòng thỏa ý, đem túi chữ vật bỏ vào trong ngực, mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân, cười lỉa miệng, tiểu A Thanh, ngươi có muốn hay không đi hối đoái cái mệnh đăng? Đạo quả quân công đầy đủ, chiến công phương diện cũng đều chuyển xuống. Ngươi xem một chút, ngươi cầm mấy cái chiến công? Ta cầm 4 cái ngũ giai chiến công, 2 cái tam giai. Hứa Thanh nghe vậy lấy ra bản thân lệnh kiếm, kiểm tra một hồi, chấp kiếm giả Hứa Thanh trải qua chấp kiếm cung dâng tấu chương tại quân kỷ ti xác minh phong hải quận chi chiến, lấy được nhị giai quân công 1 lần, tam giai quân công 4 lần, tứ giai quân công 7 lần, ngũ giai quân công 11 lần. Hứa Thanh sững sờ, hắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Ha ha, không ít đi, ta nghe nói đây là chấp kiếm cung phó cung chủ tự thân thượng biểu. Trên cơ bản tất cả người đều có. Đội trưởng cười mở miệng, sau đó bốn phía nhìn một chút, thấp giọng lại nói, ngươi là trở về liền đi ngủ đi. Ta và ngươi nói tiểu A Thanh, từ hôm qua đến hiện tại, phát sinh rất nhiều chuyện. Thất hoàng tử tới về sau, quận đô cách cục đã không đồng dạng. Chấp kiếm cung, phụng hành cung, ti lục cung, bởi 3 vị hắn dưới trướng đại soái kiêm nhiệm cung chủ. Còn có 4 cái châu chấp kiếm đình đại, trưởng lão, bị nhớ khuyết điểm, chúng ta nghênh hoàng châu cũng thế. Nguyên nhân rất nhiều, bên trong có một đầu là phạm nhân ném mất, ưu tình cái kia nương môn. Thế mà tại trên chiến trường không tiếc trọng thương cái nào sợ tu vi rơi xuống đi cưỡng ép hướng. Xong, mở gông xiềng, thừa dịp loạn chạy trốn. Còn có cận tiên tộc cùng thánh ma tộc, 2 tộc cùng nhân tộc theo minh ước thân phận chuyển đổi. Cái này thất hoàng tử không biết dùng cái gì thủ đoạn. Thời gian 1 ngày, bọn hắn tự nguyện vì phong hải quận nhân tộc phụ thuộc chi tộc. Trừ cái đó ra, vượt qua hơn 400 cái ngoại tộc, lựa chọn tăng lớn tuế cống, đồng thời giao ra quân quyền. Không nói, ta đi đổi đồ vật đi. Đúng rồi, tiểu A Thanh, quận thừa đã thông chi, trời sáng cử hành quận tang, tế điện quận trưởng cùng chiến tử 3 vị cung chủ, còn có tất cả hy sinh tướng sĩ. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đội trưởng đi xa. Hắn đứng tại kiếm các bên ngoài nhìn xem 4 phía, rõ ràng quen thuộc quận đô, bây giờ lại trở nên lờ mờ có chút lạ lẫm, hết thảy đều không đồng dạng. Hứa Thanh bỗng nhiên hơi nhớ Nhung Thất Huyết Đồng, tưởng niệm sư tôn. Nửa ngày đằng sau, hắn tại quận đô bên trong mua mấy bầu rượu, đi Khổng Tường Long kiếm các. Khổng Tường Long một thân một mình uống rượu. Nhìn thấy Hứa Thanh về sau, hắn nhếch miệng nghĩ lộ ra nụ cười, nhưng lại cười không ra. Cuối cùng cầm lấy tửu hồ, uống một hớp làm. Hứa Thanh yên lặng bồi ở một bên, cùng Khổng Tường Long cùng uống. Hai người đều không nói gì. Cho đến một đêm đi qua, ngoại giới sắc trời xuất hiện hơi sáng thời điểm, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, Khổng đại ca, quận tang muốn bắt đầu. Khổng Tường Long yên lặng ngẩng đầu. Hồi lâu, hắn trầm thấp truyền ra thoại ngữ. Hứa Thanh, ngươi chờ ta ở bên ngoài thoáng cái. Hứa Thanh gật đầu, đi ra kiếm các. Thời gian không dài, làm kiếm các cửa bị đánh mở. Khổng Tường Long đi ra lúc, trên mặt của hắn đã không có cái gì gốc giả. Trên người hắn cũng không có mùi rượu. Kia một thân chỉnh tề màu trắng chấp kiếm giả đạo bào, khiến cho hắn trong lúc mơ hồ, tựa như hồi trở lại đã tới chưa trước chiến tranh thời điểm. Lão đầu tử một mực không cho ta gọi hắn tổ phụ. Ta cũng lười đi hô. Ta từ nhỏ đến lớn, vốn cũng là một cái người sống. Khổng Tường Long nhẹ giọng mở miệng. Bất quá a, lão nhân này là một cái người nghiêm nghị. Hắn tại Thiên Chi Linh, nếu là trông thấy ta trước đó cái kia say khướt, đoán chừng lại muốn chết sụ mặt một bộ mắng chửi người dáng vẻ. Mặc dù hắn hiện tại vô pháp răn dạy, nhưng vẫn là để hắn vui vẻ một chút đi. Ngươi nói có đúng hay không? Hứa Thanh, Khổng Tường Long nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Khổng Tường Long thở sâu, đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh cùng hắn cùng một chỗ, hai người ly khai kiếm các. Tại trận quận đô chuông vang quanh quẩn ở giữa, tại toàn bộ quận đô đều tràn ngập trang nghiêm thời điểm, bọn hắn đến quận đô bên trong, đến huyền u cổ hoàng pho tượng chính tiền phương. Giờ phút này, nơi đó đã có vài chục vạn tu sĩ đứng thẳng. Chấp kiếm cung, phụng hành cung, ti lụt cung, quận nha tu sĩ, toàn bộ ở bên trong. Còn có càng nhiều thân ảnh đang từ tám mới bay nhanh đến. Bên trong có người tứ chi không được đầy đủ, có người thương thế chưa lành, có mắt người xích hồng, có bi phẫn đè nén. Bọn hắn đều là Tây Bộ chiến khu sống sót bách chiến tu sĩ. Đại địa bên trên, Hoàng Đô đại quân đi ra, cúi đầu mặc niệm. Đô thành bên trong, từng nhà đều bản năng đi ra. Nam nữ già trẻ yên lặng nhìn về phía huyền u cổ hoàng điêu tượng chỗ. Giờ khắc này, Tây Bắc tiền tuyến, tất cả không trở về Phong Hải quận các châu tu sĩ. Chấp kiếm giả đều buông xuống hết thảy, mặt hướng quận đô phương hướng, thần sắc dâng lên vô hạn bi thương. Từng phục dịch Tây Bộ chiến khu, trở lại các châu nhân tộc tông môn, giờ phút này cũng toàn bộ gõ vang tông môn chi chuông. Quanh quẩn từng cái châu, quanh quẩn bát phương, quanh quẩn thiên địa, cử quận, cùng thương, CVT, Trương Nhĩ Căn ra lúc chiều. Chiều mình ở công ty, không làm được ạ, chút có chương tiếp, hết chương.